Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì làm hai bên đi tới hoàn cảnh như vậy? Cô một chút không gọi được điện thoại của hắn. Ngón tay không khống chế được lần nữa ấn một loạt chữ số, nhưng không kết nối. Đầu bên kia, giọng trả lời cố định, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Cô cầm túi cùng hộp kim cương bước đi, giờ bước vội vã đụng vào Tạ Tiểu San đang đẩy cửa mà vào. Tạp chí cầm trên tay cô ấy, ba một tiếng rơi xuống đất. Tạ Tiểu San ôm cánh tay liên tục hô đau. Cậu đi đầu thai đấy à? Gấp gáp thế. Cô không quan tâm cô ấy, lập tức đi ra ngoài. Tạ Tiểu San phía sau cô kêu. Tạp chí kỳ mới vừa xuất bản, Lâu Lục Kiều là tạp chí mới nhất. Lâu Lục Kiều này, rốt cuộc có chuyện gì vội vàng vậy chứ? Cứ như nghe được tạp chí mới nhất không phản ứng. Nếu là trước kia sớm ném tất cả chạy tới nhìn. Cô ấy đã từng vào một lần xe rượu nói ra cảm xúc cô ấy. Mỗi một bản tạp chí đều là đứa con của cô ấy, là tâm huyết của cô ấy ngưng kết mà thành. Tuy rằng là cười cô ấy, nhưng ở sâu trong nội tâm, Tạ Tiểu San vẫn là thực sâu đồng ý những lời này của Lâu Lục Kiều. Mỗi bản tạp chí đều bao hàm các nỗ lực của mình. Như là trong nhà hắn không có, ngay cả chị hắn không có nhà, gọi điện thoại cho chị của hắn giống nhau đều tắt máy. Tự hồ hắn thực sự biến mất, vô thanh vô tức. Cô tìm không thấy hắn, cứ như không tìm thấy hắn. Cô đến văn phòng hắn, trước kia cô cho rằng cả cuộc đời tuyệt đối không đến đây, như là vẫn đến đây. Từ dưới đại sảnh, đi theo hướng dẫn viên công ty, đi đến chỗ cô thư ký của hắn, cô một mình tới đây, không thua gì ngôi sao ra phố, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều nhân viên. Xem ra lời nói lúc trước của cô chấn động như trước, có lẽ chỉ có cô biết cô năm đó thương hắn thế nào, cho nên thời điểm nói ra mấy câu kia còn hận hắn nhiều lắm. Thư ký Lạc như trước tự gửi nhiệt tình, không người đứng lên khách khí chào hỏi. Xin chào cô Lâu. Ánh mắt Lâu Lục Kiều dừng ở sau cánh cửa của thư ký, hai cửa khép chặt. Hắn có đang trong đó xử lý công việc không? Lâu Lục Kiều mở miệng. Xin chào, tổng giám đốc Tân có trong đó không? Tôi muốn gặp anh ấy. Thư ký Lạc vụ nói, tổng giám đốc Tân không ở đây, anh ấy đi công tác. Nếu là trước kia, Lâu Lục Kiều tuyệt đối không hỏi thêm một chữ, mà lúc này cô chỉ có tận lực là bản thân mình, không cần giống như một người truy vấn hành tung tình nhân. Nhưng có lẽ cô thất bại, cô quả thực phi thường muốn biết hắn ở nơi nào. Lâu Lục Kiều lại hỏi, anh ấy đi công tác nơi nào? Thư ký Lạc giọng điệu ôn hòa, nhưng lời nói đều không phải tiêu chuẩn dùng từ của thư ký. Cô Lâu, tôi thực không biết. Tổng giám đốc hơn 2 tháng trước chỉ gọi điện thoại cho tôi biết hắn nghỉ phép một thời gian, có sự tình gì nói tôi tìm Thiệu tổng. Thật xin lỗi, tôi chỉ biết vậy. Lâu Lục Kiều mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn. Cảm ơn. Thiệu tổng ở tầng nào? Cô đã muốn vì bản thân cung cấp ít manh mối. Dựa theo lời thư ký Lạc nói, cô đi thang máy đến đó. Thư ký của Thiệu Minh Trung thập phần có trách nhiệm báo cho cô biết. Xin lỗi, Thiệu tổng đang họp. Cô có thể để lại danh tính của số điện thoại để Thiệu tổng hồi âm. Lâu Lục Kiều nói, không cần đâu, tôi có thể ở chỗ này chờ Thiệu tổng. Tường căn phòng này là thủy tinh trong suốt. Cô ngồi trên ghế sofa dành để tiếp khách, ngẩng đầu có thể thấy dòng xe cộ dưới lầu lui tới, uốn lượn cả hàng dài như 10 dặm. Trước kia cho tới bây giờ đều là hắn chủ động, cô chưa bao giờ từng chủ động. Duy nhất một lần đại khái chính là sinh nhật lần đó của hắn, cô tặng hắn chiếc áo lông, nhưng dường như hắn rất thích, lôi muốn mặc chiếc áo lông kia. Sau đó cái áo lông giúp cô đi nơi nào chứ? Cô cúi đầu nghĩ, như thế nào không nghĩ được. Hiện tại mới biết, muốn tìm đến hắn cũng là chuyện tình cố sức như vậy. Nhưng cô nhất định phải tìm được hắn. Sau khi tìm được hắn, cô làm cái gì chứ? Cô không biết. Hiện tại ý nghĩ duy nhất của cô muốn tìm được hắn, nhất định phải tìm được. Tự hồ có tầm mắt dừng trên người cô. Lâu Lục Kiều vừa quay đầu đập vào mắt là khuôn mặt rực rỡ xinh đẹp của Thiệu Khiết Dư. Nhìn biểu tình của cô ấy, cô có thể thấy được cô ấy tự hồ cũng không hoan nghênh cô. Thiệu Khiết Dư nhìn chằm chằm cô vài giây, đi lại gần cô. Thuận tiện nói chuyện một chút được chứ? Lâu Lục Kiều gật đầu. Thiệu Khiết Dư dẫn cô đến tiệm cà phê, cây cối um tùm, hoa tươi sáng rực, thỉnh thoảng có hương hoa theo gió mà đến. Cúi đầu lại có thể thấy phong cảnh thành thị. Cô chưa từng tới đây, cô không biết rằng trên mái nhà sẽ có phong cảnh thế này. Bởi vì cô tới bây giờ không thèm để ý tất cả mọi thứ của hắn, cho dù hắn từng đề nghị qua vài lần, nói khu nghỉ ngơi của bọn họ rất tốt, muốn mang đến cho cô tầng cao nhất ngồi, lại bị cô một mực cự tuyệt. Thiệu Khiết Dư đi thẳng vấn đề. Cô Lâu này, có lẽ người cô muốn tìm nhất nhất định không phải là anh trai của tôi đấy chứ? Nếu người ta gọn gàng dứt khoát như vậy, Lâu Lục Kiều tự nhiên dứt khoát rộng rãi gật đầu. Không sai, tôi không phải muốn tìm anh trai của cô. Thiệu Khiết Dư nói, nghe nói cô muốn kết hôn à? Đúng, cô cũng muốn chúc mừng tôi sao? Thiệu Khiết Dư nhìn chằm chằm cô, nhợt nhạt cười. Cô cần tôi chúc mừng à? Lâu Lục Kiều cười lơ đễnh. Đôi khi chúc mừng càng nhiều càng tốt, không phải ư? Thiệu Khiết Dư không có nói chúc mừng cô, mà chỉ là lạnh nhạt. Nếu cô tìm không thấy anh ấy, đã nói lên anh ấy không nghĩ gặp lại cô đúng hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net